Sao sữa lại ngửi thấy mùi giấm ở đâu ý nhỉ? Like và bỏ phiếu để đọc chương 210 ngay nào. Cách chương.